One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, giáo dục sự nghiệp cùng mới sản nghiệp. Xe ngựa chạy tại Lốc Tao không tính quá bằng phẳng đường phố bên trên. Nhưng bởi vì lái xe người thành thạo kỹ thuật nhưng cũng không lộ vẻ sóc này. Rộng lớn trong xe ngồi 4 người. Reinhardt mình, Jackson cùng Bartolomeo. Còn có mặt mũi sắc có chút tái nhợt Nami. Bartolomeo nhìn Nami một chút. Mở miệng nói. Từ vừa rồi ta liền muốn hỏi. Giáo phụ, nữ nhân này là ai vậy? Nami, tên của ta là Nami. Nami tựa như là bị hoảng sợ chim nhỏ đồng dạng. Tranh thủ thời gian ngồi ngay ngắn. Hai tay quy quy củ củ đặt tại trên đầu gối. Lớn tiếng nói. A, chẳng lẽ nói. Jackson ánh mắt sáng lên. Giáo phụ, đây là ngài chọn chúng thê tử sao? Ấy, thê tử, hỏng bét, không xong. Nami sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Chuyến này thật là đưa dê vào miệng cọp a. Đám hải quân trong miệng giáo phụ. Quả nhiên là ý tứ này sao? Jackson kích động nói. Lão giáo phụ quá khứ thường xuyên nói. Đời này của hắn tự hào nhất sự tình không phải dẫn đầu gia tộc nâng cao một bước, mà là cưới một vị mỹ lệ ôn nhu thê tử, sinh hai đứa con trai, gây dựng một cái hạnh phúc gia đình. Ngài xác thực cũng đến tổ kiến gia đình mình thời điểm. Reinhardt năm nay 20 tuổi, đúng là kết hôn niên kỷ. Hắn xem xét cẩn thận Nami một cái, sau đó hài lòng gật đầu. Vị tiểu thư này thoạt nhìn thật rất thích hợp. Nami tâm đều nhanh muốn ngưng đập. Phù hợp cái giám, tuyệt không phù hợp được không? Nên làm cái gì? Bây giờ nên làm gì? Đối phương hiển nhiên tại Lốc Tao có được đáng sợ địa vị. Hải quân cũng duy mạng hắn là từ. Dưới tay mình bản thân cũng còn có một chi thế lực cường đại. Mình căn bản là không có cách từ Lốc Tao chạy trốn a. Nojiko, Genzo, mau tới cứu ta. Reinhardt cười cười. Ngươi hù đến Nami Jackson thúc thúc. Đây cũng không phải là đối đãi bằng hữu lễ nghi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù Reinhardt cũng không nói gì. Nhưng là Jackson vẫn là minh bạch hắn ý tứ. Hưng phấn thần thái có chút thu liễm. Hướng phía Nami có chút cúi đầu. Thật có lỗi, Nami tiểu thư, là ta thất lễ. Xin ngài tha thứ, Nami cắn môi, có chút không biết nên làm sao đáp lại. Không cần đến kinh hoàng. Nami, Reinhardt hiền lành nói. Không có bất kỳ người nào sẽ thương tổn ngươi. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Bằng hữu là sẽ không tổn thương bằng hữu. Bartolomeo đương nhiên nói. Nếu là giáo phụ bằng hữu, cái kia cũng là bạn của ta. Về sau tại Lốc Tao gặp được phiền toái gì, cứ tới tìm ta hỗ trợ chính là. Cái này tốt, Nami cũng chỉ có thể gật đầu. Reinhardt cười cười, đơn thuần muốn dùng ngôn ngữ liền bỏ đi Nami kinh hoàng cảm xúc là không thực tế. Bất quá không quan hệ, thời gian sẽ nói rõ hết thảy. Hắn nhìn về phía Jackson. Jackson thúc thúc, gia tộc còn có nhàn rỗi đất trống sao? Jackson nghĩ nghĩ, có, đất trống lời nói còn rất nhiều. Giáo phụ ngài có tính toán gì hay không? Hiện tại toàn bộ Lốc Tao đều thuộc về Ulysses nhà tất cả. Dù cho không có đất ra, đây còn không phải là muốn có liền có thể có. Thật tốt, Reinhardt gật gật đầu, ta vẫn cho rằng, trên đời có thể cùng người nhà còn có bằng hữu đánh đồng đồ vật chỉ có hai loại. Giống nhau là lực lượng, một kiểu khác là tri thức, không có lực lượng người không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. Không có tri thức người thấy không rõ mình con đường phía trước. Ta một mực rất may mắn lúc nhỏ, có thể tiếp nhận hệ thống giáo dục, nhưng là vẻn vẹn ta một người là không đủ. Gia tộc cần càng nhiều nhân tài. Reinhardt nói, chúng ta kiến lập một trường học đi, để gia tộc các thiếu niên đều đi tiếp thu giáo dục. Mười mấy tuổi liền trà trộn đầu đường giống có cái gì tiền đồ. Cái thế giới này không hề nghi ngờ là cường giả thế giới. Cá thể vũ lực cực kỳ trọng yếu, nhưng là một phương diện khác, tri thức tầm quan trọng cũng không thể nghi ngờ. Không nói Vegapunk, cho dù là Caesar Queen dạng này hai tay nhà khoa học cũng ý nghĩa trọng đại. Cùng loại với Nami dạng này, chuyên nghiệp nhân tài cũng tương đối quan trọng. Lại nói, Dạ Chi Vương, cái này bắp, không cần đến làm giáo dục, làm nghiên cứu khoa học thật sự là quá lãng phí. Loại này trưởng thành tăng phúc xác thực kinh người. Dù sao, Bartolomeo gia hỏa này thế nhưng là chỉ dùng gần 2 tháng. Liền thực sự nắm giữ Busosoku Haki. Jackson sững sờ, chợt trùng điệp gật đầu. Ta hiểu được, đây là ý kiến hay. Cái thế giới này phát triển dị thường không công bằng. Văn minh phương diện nhất là như thế. Có viễn siêu trước mắt tương lai chi thành. Cũng có còn chỗ man hoang quốc độ cổ xưa. Liền chế độ giáo dục mà nói. Toàn bộ biển cả đều vô cùng lạc hậu. Chỉ ít liền Reinhardt biết. Có mở trường học quốc độ là ít càng thêm ít. Phần lớn giáo dục đều là nhà quyền quý gia đình giáo dục. Không có hệ thống bồi dưỡng hệ thống. Làm sao đi bồi dưỡng liên tục không ngừng nhân tài. Ta ngay lập tức sẽ chứng thực sân bãi. Sau đó đi chiêu mộ lão sư. Căn bản vốn không dùng Reinhardt phân phó. Jackson liền mình mở miệng. Vậy ta trước hết giới thiệu một chút chúng ta vị thứ nhất lão sư. Reinhardt chỉ Nami. Vị này Nami tiểu thư. Là Đông Hải đệ nhất Kokaisi. Nàng chính là trường học của chúng ta vị thứ nhất lão sư. Mặc dù Nami thuần túy là dã lộ xuất thân. Nhưng là nắm giữ đến kỹ thuật lại hoàn toàn đầy đủ khi một tên lão sư. Hàng hải học, khí tượng học, địa lý học, hải dương học các loại. Những phương diện này nàng đều có phi thường không tầm thường tạo nghệ. Ngạch Nami sững sờ. Chẳng lẽ, thật chỉ là để cho mình tới làm lão sư sao? Nàng liền vội vàng cười mở miệng. Nào có giáo phụ ngài nói tốt như vậy. Ta chỉ là hơi am hiểu hàng hải thuật mà thôi rồi. Không cần khiêm tốn. Nami, Reinhardt nói. Khiêm tốn là loại mỹ đức, nhưng cũng là loại hoang ngôn. Ngươi chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, đúng không? Nami thừa nhận, mình trong nháy mắt này có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Gia hỏa này thật đúng là sẽ mê hoặc nhân tâm a. Tốt, trước không nóng nảy về trang viên. Reinhardt nói, Bato, ngươi trước tiên đem Nami đưa trở về. Jackson thúc thúc. Chúng ta đi xem một chút phía bên kia. Jackson lập tức ngầm hiểu Reinhardt nói là một bên nào. Liền vội vàng gật đầu nói. Ta đang muốn sau khi trở về cùng ngài nói. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành không sai biệt lắm. Vật thí nghiệm đã tại khu chiêng gõ chống chế tác bên trong. Đoán chừng mau ra thành quả. Rất tốt. Cái gì công tác chuẩn bị? Đương nhiên là mới gia tộc sản nghiệp. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.